Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 37, 37, giết boss cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, không luyện cấp nữa. Chúng ta tổ chức người đi đánh phụ bản. Chân Hồng Nhãn Hắc Long thu thanh kiếm vào ba lô. Hào hứng nói, có chuyện gì vậy? Mỹ nữ Sực Thần Long liếc nhìn hắn. Có phải là kẻ địch lại giao nhiệm vụ cho anh không? Sao cô biết? Chân Hồng Nhãn Hắc Long giật mình. Dực Thần Long chưa kịp trả lời. Tiểu L không ly thiên không long bên cạnh đã cười hì hì xen vào. Chúng tôi nhìn thấy vẻ mặt chó ly 3 mét của chú Chân Hồng là biết chú đang nói chuyện với ai rồi. Chân Hồng Nhãn Hắc Long, thêm nữa. Tiểu L không ly chọc ghẹo thêm. Nhiệm vụ mà hội trưởng giao cho anh chưa bao giờ tích cực thế này. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của đồng đội, Chân Hồng Nhãn Hắc Long không thể chịu nổi. Hắn vẫy tay, được rồi, chúng ta về làng trước rồi nói. Sau đó, bất chấp đồng đội, hắn đi trước về hướng tân thủ thôn. Trên đường về làng, hắn mở giao diện trò chuyện riêng tư. Chuyển tiếp cuộc trò chuyện của mình với kẻ địch cho hội trưởng Đại Huyết Sát Thiên. Đồng thời, hắn bổ sung thêm, hội trưởng, tôi nghĩ công hội chúng ta tốt nhất đừng đi theo con đường hỗn loạn tà ác. Nữa, tôi phát hiện ra một cơ hội hợp tác tuyệt vời với kẻ địch. Đi theo con đường chính đạo, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Trong khi đó, Sở Vũ đến khu vực quái vật cấp 8. Gấu nâu rừng sâu, bây giờ khu vực quái vật cấp 8 đã có một số người chơi lác đác. Những người chơi này đều là các tay chơi cày cuốc. Họ lên mạng lúc 12 giờ đêm và chơi liên tục đến 10 giờ sáng. Một số người xuất sắc trong số đó đã đạt cấp 7, cao hơn Sở Vũ 2 cấp. Tuy nhiên, Sở Vũ không quan tâm, dù sao mỗi người chỉ có 12 giờ chơi mỗi ngày. Luyện sớm hay muộn cũng không khác nhau nhiều. Hắn đi dạo trong khu vực quái vật, tìm một chỗ không ai nhìn thấy, bắt đầu giết quái luyện cấp. So với trước đây, cách luyện cấp của Sở Vũ đã hoang dã hơn rất nhiều. Trước đây hắn giết quái từng con một, hiệu suất luyện cấp cũng khá. Bây giờ, hắn có thể kéo 3-4 con gấu xám lại với nhau, dùng liên kết sấm sét kết hợp với cuộn phép pháp thuật để tiêu diệt chúng, hiệu suất tăng gấp bội. Điều duy nhất đáng tiếc là gấu xám rừng sâu phân bố khá thưa thớt. Sở Vũ mất phần lớn thời gian vào việc kéo quái. Nếu hắn có thể đứng yên một chỗ và trước mặt có đủ quái, hắn chỉ cần 1-2 phút là có thể lên một cấp. Nhưng do việc kéo quái, hắn mất gần 40 phút để từ cấp 5 lên cấp 6. 40 phút sau, Sở Vũ thành công lên cấp 6. Sức mạnh phép thuật tự nhiên tăng lên, đạt tới 63 điểm. Tuy nhiên, Sở Vũ không dừng lại để xem bảng chỉ số, mà tiếp tục kéo quái, giết quái. Hắn dự định lên cấp 7 rồi mới đến khu vực quái vật cấp 9 luyện cấp. 20 phút sau, một tiếng gầm lớn vang lên trong rừng. Âm thanh này lớn hơn nhiều so với các đồng loại của nó. Đến rồi, mắt Sở Vũ sáng lên. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng gầm. Một con gấu khổng lồ toàn thân màu nâu đậm, kích thước lớn hơn so với gấu nâu bình thường, xuất hiện trên bãi đất trống phía trước. Thủ lĩnh gấu nâu rừng sâu cấp 8. Ưu tú, máu, 1200. Lại là một con boss chất lượng ưu tú. Sở Vũ tập trung chú ý, bắt đầu đối phó với con boss này. Lúc này, tiếng gầm của boss gấu cũng đã truyền đến toàn bộ khu vực quái vật. Tất cả người chơi đang luyện cấp ở đây đều nghe thấy tiếng gầm này. Những người chơi này đều là các tay cày cuốc. Lúc này, các tay cày cuốc đều nhìn về phía Sở Vũ với vẻ mặt kinh ngạc. Ai là người xui xẻo kích hoạt boss cấp 8 vậy? Ha ha, kích hoạt boss cấp thấp còn có thể nhờ người giúp. Kích hoạt boss cấp 8 thì chạy cũng không kịp. Phí nửa giờ chơi game. Đúng rồi, thắp nến cho người anh em xui xẻo đó. Các tay cầy cuốc vừa nói chuyện, tay vẫn không ngừng tấn công những con gấu xám trước mặt họ. 13, 15, 17, một loạt con số hiện lên trên đầu gấu xám rừng sâu cấp 8. Máu của gấu xám giảm dần, nhưng một lúc sau, các tay cầy cuốc phát hiện có gì đó không ổn, vì tiếng gầm của gấu vẫn chưa dừng lại. Không đúng, người chơi đó sao chưa chết? Không chỉ chưa chết, tôi còn nghe thấy tiếng boss đau đớn. Thường chỉ khi đánh quái vật giảm 30 máu trong thời gian ngắn, quái vật mới phát ra tiếng gầm đau đớn như vậy. Trời ạ, ai đang đối phó với boss gấu vậy? Khi các tay cầy cuốc đang thảo luận, tiếng R3N gì của boss gấu khi sắp chết cũng truyền đến. Các tay cầy cuốc đều sững sờ, mỗi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Sở Vũ. Chuyện gì đã xảy ra? Chưa đến 8 giây, boss đã gục rồi. Có phải có người dùng cheat giết boss không? Do khoảng cách quá xa, họ không nhìn thấy tình hình của Sở Vũ. Vì vậy, nhiều tay cầy cuốc ngừng luyện cấp, chạy về phía Sở Vũ. Khi họ đến nơi, chỉ thấy xác của thủ lĩnh gấu nâu rừng sâu đã chết. Không thấy bóng dáng người chơi nào khác. Người chơi vây quanh xác của boss gấu, nhìn những dấu vết do phép thuật gây ra trên đó, mặt mày đầy không tin. Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải hệ thống game bị lỗi? Lỗi làm chết boss gấu không? Có khả năng nào là người chơi giết không? Nghe nói đại ca kẻ địch đang ở tân thủ thôn số 6. Có thể là hắn giết không? Tôi nghĩ không đâu. Dù là đại ca kẻ địch giết boss, chúng ta cũng phải thấy hắn chứ. Các cậu có thấy người chơi tên, kẻ địch hoặc người chơi ẩn danh nào đi qua không? Không, tôi cũng không. Không thấy. Các tay cầy cuốc lắc đầu. Lúc này, Sở Vũ hủy thuật ẩn thân, hình bóng hắn hiện ra sau một cái cây lớn cách các người chơi mấy chục mét. Người xem náo nhiệt thật phiền phức. Ta nên đến khu vực quái cấp 9 thôi. Sở Vũ thở dài nhẹ, đi về phía khu vực quái vật cấp 9. Vừa rồi, hắn đã đối mặt trực tiếp với boss gấu. Vốn dĩ, với sức mạnh phép thuật 63 điểm của Sở Vũ, giết boss gấu 1200 máu không quá 3 giây. Trong quá trình hắn giết boss gấu, boss đã dùng lông sắt giảm sát thương nhận phải, còn dùng hồi phục cuồng nộ hồi lại một lượng máu lớn, kéo dài quá trình chiến đấu lên 8 giây. Nhưng không sao, Sở Vũ vẫn giải quyết boss một cách suôn sẻ. Sau khi boss gấu chết, thấy người chơi xung quanh kéo đến, hắn liền dùng thuật ẩn thân rời khỏi hiện trường. Công việc xong xuôi, bỏ đi mà không để lại dấu vết. Điều đáng mừng là, vì là lần giết đầu tiên toàn server, boss gấu rơi ra rất nhiều vật phẩm giá trị. Áo giáp vải, phong y, ưu tú, cấp 8, găng tay x, hộ thủ tường long, ưu tú, cấp 8, cuộn kỹ năng, băng xương tân tinh, ưu tú, cuộn kỹ năng, trượt đánh, thường. Móng gấu của thủ lĩnh gấu nâu rừng sâu, ưu tú, X1, áo giáp vải và băng xương tân tinh, Sở Vũ đều có thể sử dụng. Trượt đánh là kỹ năng của nghề cung thủ. Sở Vũ học ngay cuộn kỹ năng băng xương tân tinh, nâng nó lên phẩm chất hiếm. Băng xương tân tinh, hiếm, tấn công tất cả kẻ địch trong phạm vi 15 mét xung quanh bạn, gây sát thương băng bằng 100, sức mạnh phép thuật và làm kẻ địch đóng băng trong 4 giây. Thi triển tức thì, thời gian hồi chiêu 30 giây, tiêu hao 30 điểm năng lượng. Cách chương.